Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1124, bẫy dập tương kế tựu kế, 1. Góc truyện audio.com, lúc này trong lòng Ngưu Giác Vương lạnh lẽo, sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, trước đó Xích Nhãn Ma Tướng bị chết cũng có chút kỳ quặc. Mình đã cho người ta gánh tội rồi, còn lần này, Á Thịnh lại chết, ở trước khi hắn chết, cùng mình có xung đột, tương tự. Xích Nhãn Ma Tướng cũng là như thế. Nói như vậy, khiến người ta không hoài nghi mình cũng khó khăn rồi. Còn không biết, đi, đem mấy vị đại nhân cũng gọi đến trong phòng nghị sự. Ngưu Giác Vương vung tay lên nói. Vâng, đại nhân, rất nhanh, Ngưu Giác Vương liền đi tới trong phòng nghị sự. Mấy vị ma tướng còn lại cũng lục tục ngo ngoe đến rồi. Ngưu Giác Vương quét mắt bốn phía nhìn một chút, nói. Chắc hẳn mọi người cũng đều rõ ràng à, Á Thịnh tiền bối đã bị chết. Đã bị chết ở trong phòng nghị sự. Á Thịnh tiền bối chết mọi người thấy thế nào? Mọi người ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi, bị chết rất kỳ quặc. Huyết Nha sắc mặt trắng bệch, mọc ra răng nanh thật dài nhìn mọi người một chút. Ánh mắt rơi vào trên người Ngưu Giác Vương. Chỉ sợ là có người động tay chân. Tất cả mọi người rõ ràng. Xích Nhãn Ma Tướng là ai đã giết? Mà trước khi Á Thịnh ma tướng chết là cùng ai đã xảy ra xung đột? Ta nghĩ trong lòng các vị đều nắm chắc. Đúng, Ngưu Giác Vương nghe vậy nổi giận. Đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên. Chỉ vào Huyết Nha nói. Huyết Nha, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi cho rằng Á Thịnh ma tướng là ta giết hay sao? Huyết Nha nhàn nhạt đáp lại nói. Ta cũng không có nói như vậy. Đây là ngươi chính mình nói ra. Trong lời nói của ngươi rõ ràng chính là ý tứ này. Ngưu Giác Vương nổi giận. Quả nhiên những người này cũng bắt đầu hoài nghi mình. Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Sự tình đã đến trình độ này. Hẳn là trước cha rõ ràng chân tướng nói sau. Nếu như thật là có kẻ địch im hơi lặng tiếng lẻn vào doanh trại. Còn đánh chết Á Thịnh ma tướng mà nói. Vậy tu vi người này. Liền thật sự khủng bố rồi. Nếu hắn có thể không một tiếng động đánh chết Á Thịnh ma tướng như thế. Như vậy cũng có năng lực đánh chết chúng ta. Cho nên, nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Bằng không chúng ta thật sự nguy hiểm. Nhìn thấy Ngưu Giác Vương cùng Huyết Nha đối chọi gay gắt. Một vị ma tướng chòm râu dê nhẹ nhàng gõ gõ bàn nói ra. Đúng vậy, chuyện này nhất định phải mau chóng điều tra rõ ràng. Một vị ma tướng khác cũng phụ họa nói. Nói giỡn, người ngoài có thể tiến vào nơi này sao? Còn im hơi lặng tiếng đánh chết Á Thịnh ma tướng. Quả thực là trò cười. Mặc dù đối phương tu vi mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng dễ dàng tiến vào trong quân doanh như vậy. Phải biết rằng, trận pháp của ma chủ đại nhân, cũng không phải là dễ dàng bài trừ như vậy. Hơn nữa, có thể ở im hơi lặng tiếng đánh chết Á Thịnh ma tướng. Tất nhiên là người hiểu rõ hắn nhất, chỉ có ở dưới tình huống Á Thịnh ma tướng không có chút phòng bị nào. Mới có thể xuất hiện kết quả như vậy, bằng không Á Thịnh ma tướng không có thể một điểm phản kháng cũng không có. Huyết Nha hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi đây là ý gì? Ngươi cho rằng là ta giết Á Thịnh ma tướng, ngươi nói ta muốn giết Á Thịnh ma tướng có chỗ tốt gì? Đối với ta có chỗ tốt gì? Ngưu Giác Vương cũng nổi giận. Lần nữa đứng lên, ngươi nói cho rõ, nói cho ngươi biết, Huyết Nha, ta đã nhẫn ngươi lâu rồi. Đừng tưởng rằng trước kia ngươi làm mấy chuyện, ta cái gì cũng không biết. Chẳng qua là bởi vì đại chiến sắp tới, ta không cùng người so đo mà thôi. Hôm nay, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta. Thật sự coi Ngưu Giác Vương ta không có chút tính tình nào. Hay là khi ta sợ ngươi sao? Ngưu Giác Vương, thật là uy phong, Huyết Nha chậm rãi đứng lên. Đừng tưởng rằng ngươi có ma tôn hổ phù liền có thể hung hăng. Nếu như thế này, cái kia cùng lắm thì chúng ta đánh nhau một trận. Huyết Nha ta cũng không phải dễ trêu. Tốt, ngươi đã muốn chết như vậy. Ta sẽ tác thành ngươi. Ngưu Giác Vương giận dữ rồi. Mình tốt xấu gì cũng là tướng lãnh đội quân này. Rõ ràng không bị để ở trong mắt, hết lần này đến lần khác bị khiêu khích, ra tay đi, ta ngược lại muốn xem. Huyết Nha ngươi có phải như miệng lưỡi của ngươi lợi hại hay không? Dứt lời, trong nháy mắt Ngưu Giác Vương liền biến mất. Hừ, Huyết Nha lạnh giọng khẽ hừ, hóa thành một đạo gió đen, cũng biến mất ngay tại chỗ. Lại nói, lúc này Dương Lỗi đang nằm ở trên một khối đá xanh. Cân nhắc phải như thế nào đối phó mấy vị ma tướng còn sót lại. Đột nhiên phát hiện hai cổ khí thế mạnh mẽ bức người mà đến. Đột nhiên đứng dậy nhìn, lại là Ngưu Giác Vương cùng vị ma tướng sắc mặt trắng xám kia. Đáng chết, lẽ nào phát hiện hành tung của mình rồi hả? Dương Lỗi thầm nghĩ không tốt, nếu như thật là bị bọn họ phát hiện mà nói. Như vậy sự tình liền phiền phức, mặc dù nói mình không e ngại bọn họ, nhưng mà nói như vậy, mình muốn một mẻ hốt gọn căn bản là không có khả năng. Dương Lỗi không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền mở ra hiệu quả ẩn thân phù, chuẩn bị bỏ chạy. Đúng vào lúc này, để Dương Lỗi vô cùng kinh ngạc chính là hai người này rõ ràng đối lập lên, điều này làm cho Dương Lỗi có chút khó hiểu. Hai người này, rõ ràng không phải đến tìm mình phiền phức, mà là muốn đánh nhau. Xem ra giữa hai người này, dường như có thù hận không nhỏ. Hai người nhìn đối phương, đều lộ ra sát ý tốt, rất tốt, thấy một màn như vậy. Trong lòng Dương Lỗi vui vẻ. Các ngươi đánh đi, quyết đấu sinh tử, tốt nhất là lưỡng bại câu thương cho thỏa đáng. Nhưng mà Dương Lỗi cũng tò mò. Thực lực Huyết Nha kia rõ ràng kém hơn Ngưu Giác Vương không ít. Phải biết rằng chuẩn thánh cấp, cùng ngụy thánh cảnh giới chênh lệch là thật lớn. Hơn nữa Ngưu Giác Vương đi vào ngụy thánh cảnh giới, hẳn là đã có không ít thời gian. Huyết Nha này còn giống như không có tiến vào cảnh giới ngụy thánh. Chỉ là nửa bước ngụy thánh cấp mà thôi. Không, không đúng, gia hỏa này áp chế tu vi của mình. Dương Lỗi mở ra hủy diệt chi nhãn. Phát hiện Huyết Nha này áp chế thực lực của mình. Bây giờ khí thế kéo lên, ở đâu là chuẩn thánh cảnh giới. Khí thế kia đủ để cùng ngụy thánh cấp 2 so sánh rồi. Xem ra hai người này, thực sự muốn một hồi long tranh hổ đấu rồi. Nhưng Dương Lỗi khẽ chau mày. Huyết Nha kia dường như cũng không quá lý trí a hát. Trước đó thời điểm Ngưu Giác Vương đối phó Xích Nhãn ma tướng sử dụng hổ phù. Cái kia uy lực vô cùng, dễ dàng liền phong ấn Xích Nhãn ma tướng một vị thánh nhân cấp cao thủ. Mà Huyết Nha này xem ra mặc dù so với Xích Nhãn ma tướng mạnh hơn một ít. Nhưng mà không mạnh hơn bao nhiêu a, lẽ nào đây là đang diễn trò hay sao? Vì dẫn mình cắn câu. Dương Lỗi tưởng tượng, thật đúng là có khả năng này, cách chương.